Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 300, vướng mắc trong lòng, góc chuyện audio.com, Như Thương suy nghĩ một chút, nói. 3 năm trở lên, kiểu dáng nước thép, phải là đã tồn tại 3 năm trở lên. Trong thành, cũng giống vậy, ta ở bên trong thấy được rất nhiều hài cốt đã khô cứng còn có một số xương cốt dày đặc vứt bỏ ngổn ngang, chính là giống. Chính là giống như dáng vẻ khi chúng ta vừa mới vào thành Thục Đô. Nói vừa xong, giữa hai người lập tức yên lặng được một lúc. Đặc biệt là cô độc chứng, khi nghe lời Như Thương nói hắn giống như có chút phản ứng đặc biệt. Phản ứng này không có thoát khỏi ánh mắt Như Thương, nàng rất cẩn thận mà phát hiện sau khi cô độc chứng nghe lời của mình nói, ngón trỏ tay trái vẫn luôn gõ từng cái rất có tiết tấu trên mặt bàn. Đây là nàng phát hiện đối phương một, cái thói quen, mỗi khi có chuyện cảm thấy khó giải quyết cần suy xét thì cô độc chứng đều sẽ làm một cái động tác nhỏ như vậy. Nói thí dụ như ở trong núi. Thật ra một chuyến đi Dược Vương Cốc trước đó, làm cho Tần Như Thương để ý mê mang không phải sinh vật kỳ quái trong rừng núi kia cũng không phải là khí hậu sai biệt nóng lạnh xen kẽ ở dưới đáy cốc. Trong lòng nàng vẫn không giải được một cái kết là đến từ cái chỗ giữa sườn núi nơi đã thấy thi thể. Như Thương biết đó cũng chẳng phải là bởi vì mình quá nhạy cảm mà thật sự là bởi vì cô độc chứng sau khi thấy thi thể kia biểu hiện và đáp án trả lời nàng có quá nhiều sơ hở. Lúc ấy thời gian eo hẹp tình huống lại nguy cấp nàng không muốn ở phía trên đó có nhiều tiếp tục dây dưa, nhưng mà hôm nay suy nghĩ lại, đã đến lúc nên cùng cô độc chứng muốn có một đáp án, nhưng nàng cũng không vội, dù sao người đang ở trước mắt chỉ cần nàng muốn hỏi thì hắn phải nói, bất cứ lúc nào cũng có thể. Cô độc chứng duy trì trạng thái này thật lâu, như đang nghiêm túc suy xét lời nói Như Thương, hoặc như là vẫn còn đang suy nghĩ một số chuyện của mình. Như Thương cũng không thúc giục hắn, bản thân tự tìm ghế dựa ngồi xuống, vừa uống nước trà, vừa lặng lặng chờ đợi. Cách chương,